Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 458, 458, từ khi nào anh ấy chu đáo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thu Lương Nhạc không ngừng tự mình hoài nghi, Lăng Mặc đã cúp điện thoại, vùi trong vòng tay của Lăng Mặc và ngủ không yên. Hạ An Nhiên lẩm bẩm hỏi, ai? Lăng Mặc tỏ vẻ thờ ơ, điện thoại tiếp thì. Hạ An Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay lại ngủ tiếp. Hạ An Nhiên ngủ rất ngon, mãi đến 9 giờ mới tỉnh dậy. Nhìn vào thời gian trên điện thoại, cô nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn WeChat. Tất cả các cuộc gọi nhỡ là từ Thu Khanh Khanh, còn tin nhắn WeChat, nó đến từ Cố Kỳ. Cố Kỳ, học muội, giáo sư lại nổi điên rồi. Cố Kỳ, thật quá đáng sợ, giáo sư đã mất kiểm soát. Cố Kỳ, học muội, nhanh lên cứu tôi. Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy một đống tin nhắn này. Chuyện gì vậy? Không phải cô ấy đã xoa dịu tâm trạng tồi tệ của Thu Khanh Khanh vào đêm qua sao? Nhưng mới sáng sớm tại sao lại tức giận lại? Hơn nữa, lại còn dính líu đến Cố Kỳ. Hạ An Nhiên có thể làm gì bây giờ? Sau khi thức dậy, cô thu dọn một chút. Sau khi ăn, cô chuẩn bị để đi ra ngoài. Trước khi Hạ An Nhiên đi ra ngoài, Tôn Quả Gia lấy ra một hộp thức ăn. Thiếu gia biết cô đi ra ngoài, cậu ấy đặc biệt dặn tôi bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn để cô mang đến cho giáo sư. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc. Từ khi nào anh ấy chu đáo như vậy? Tôn quản gia mỉm cười. Thiếu gia vẫn luôn quan tâm đến cô. Hạ An Nhiên, khả năng nói dối không chớp mắt của Tôn quản gia càng ngày càng tốt. Nhìn hộp thức ăn trong tay, Hạ An Nhiên trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy có mùi âm mưu. Nhưng vào lúc này, cô không quan tâm đến điều đó, và lao thẳng đến khách sạn nơi Thu Lương Nhạc đang ở. Khách sạn nơi Thu Lương Nhạc sống cách khách sạn Thiên Nguyên không xa. Hạ An Nhiên có chút khó hiểu. Đều ở khách sạn, tại sao lại không ở cùng khách sạn với Tôn Lão? Nhưng cô ấy cũng không hỏi. Đến cửa phòng, cô bấm chuông, Cố Kỳ bực bội mở cửa. Lúc nhìn thấy Hạ An Nhiên, như nhìn thấy một vị cứu tinh, suýt chút nữa đã phát khóc vì phấn khích. Học muội, cuối cùng cô cũng đến. Hạ An Nhiên đặc biệt khó hiểu. Giáo sư có chuyện gì vậy? Cố Kỳ vô tội. Sáng sớm tôi dậy muốn rủ thầy đi ăn sáng. Nhưng ông ấy bỗng nhiên tức giận, nhịn không được hỏi. Có phải tối qua học muội đã trấn an thầy chưa tốt? Hạ An Nhiên cũng hoài nghi. Mang hộp thức ăn vào phòng. Thu Lương Nhạc đang tức giận uống trà. Cách chương.